Nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 15, góc truyện audio.com. Phải kẻ khác rơi vào cảnh này chắc bị đánh cho như tử rồi, nhưng bà cả khúc xương khúc thịt của phú ông, mọi việc đâu có êm xuôi như vậy. Phú ông cố nén giận, chậm rãi hỏi lại một lần nữa, cho bà cơ hội giải thích. Bà cũng muốn thanh minh lắm, tiếc rằng liếc qua thấy con trai cưng đang run cầm cập lại không đành lòng. Bà thở dài, gật đầu thừa nhận, là bà, chính bà lấy 900 quan tiền đó, chính bà làm hình nộm hại bô cậu Lâm. Người hầu kẻ hạ được một phen bàn tán xôn xao, thằng quất ấp úng hỏi ông có phải mang roi lên theo gia pháp không? Roi mây cứng nhưng dẻo lắm, vụt một phát nghe tiếng vút vút, tội của bà cả phải chịu 50 roi là ít, chịu xong chẳng biết thành người hay thành ngợm đây. Mặt cậu Hưng tái xanh tái tím, cậu toan mở miệng thú tội mà bị bô cậu ngăn lại. Bô thương cậu còn nhỏ, bô sợ lộ chuyện nên bô một mực bảo do bô ngứa mắt với bà hai thành ra một phút bốc đồng. Thầy cậu thấy bô cậu khóc lóc tự dưng ruột gan quặn thắt, bà hai sợ sôi hỏng bỏng không nên cũng nức nức nở nở. Thầy nó ạ, thầy nó có thể phạt bất cứ ai trên đời này, nhưng xin thầy nó đừng ra tay với tiểu thư. Tiểu thư là lá ngọc cành vàng, chỉ sợ không chịu nổi thôi thì em xin nhận roi thay cho tiểu thư. Một câu phát biểu của bà hai, nếu như phú ông không phạt bà cả thì khác nào tự nhận mình thiên vị, ngày mai mặt mũi đâu mà ra đường. Một câu phát biểu của bà hai, cũng khiến già trẻ gái trai đều tấm tắc khen ngợi. Phải người bình thường chắc xông lên cào cấu cắn xé bà cả rồi ấy chứ, đằng này tấm lòng của bà hai lại từ bi đến như vậy, thật đáng để người ta ngưỡng mộ. Chỉ có bà cả không nghĩ thế, cách đây mấy chục năm có khi bà cũng ngây thơ như vậy. Nhưng bà của ngày hôm nay, thà để tụi nó đánh chết còn hơn ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi cái loại chó phản chủ đó. Bà cả ngang bướng hại phú ông phát điên, tuy nhiên ông cũng chẳng nỡ dùng roi quất bà, suy cho cùng đành bực bội sai người làm giam lỏng bà trong từ đường, phạt quỳ 3 canh giờ. Cả nhà giải tán dần, đứa ghét bà thì hả hê sung sướng, người thương bà thật lòng tính ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gan dạ nhất chắc là con bưởi. Chỉ có nó mới dám bỏ qua dậu mùng tơi chui vào với bà. Thời khắc nhìn thấy nó, bà ứa cả nước mắt, bà ăn bánh không bà, con mang bánh rán vào cho bà nè, bà chán nản lắc đầu. Con bưởi buồn thiêu cất bánh vào túi, cặm cụi lôi ra chiếc gối bông mềm mại đặt xuống đất rồi ngọt giọng dỗ dành bà quỳ lên đó cho đỡ đau chân. Bà chẳng hề nhúc nhích, bà sụt sịt hỏi nó, ông xuống chỗ bà hai rồi à? Không ạ, nhưng đêm nay bà hai ở trên nhà lớn hầu ông. Bưởi thành thật trả lời, thực ra cả bánh lẫn gối đều là ông xui nó mang vào cho bà đó. Nó muốn kể bà nghe lắm, nhưng nó sợ bị ông đuổi đi nên không dám hé răng, dù sao cái nhà này ông cũng là to nhất mà. Nó quan sát thái độ bà cả một hồi rồi lại lật đật chui ra chạy qua chỗ phú ông báo cáo tình hình. Bà hai đang xoa bóp chân cho chồng đột nhiên bị đuổi ra ngoài như người lạ. Bên trong bưởi với phú ông thì thà thì thụt, bưởi trình bày tới đâu, phú ông não nề dầu dĩ tới đấy. Cái người đâu mà dỗi dai, sắp làm mẹ chồng rồi, cứ thế này mai sau con dâu nó cười cho thối mặt. Yến ơi là Yến, phải chăng lỗi là do xưa nay kim cưng Yến quá nhiều. Thôi thì rèn rũa một chút cũng tốt, cho cái tính nó mềm đi. Phú ông thở dài, lần này ông quyết không đi thăm bà cả mà chỉ tìm lọ cao đưa cho con bưởi, bảo nó giữ cẩn. Góc truyện audio.com, thận nhỡ đêm bà bị đau chân thì xoa bóp cho bà. Con bưởi vâng vâng dạ dạ chào ông, lúc nó ra ngoài bà hai có giữ lại hỏi chuyện nhưng con bé nhất định không khai nửa lời. Nó khiến bà hai tức lộn ruột, cái con thiểu năng này chứ, còn ở cái nhà này ngày nào bà thấy chướng tai gai mắt ngày ấy, cứ đợi đấy, sau này có cơ hội bà cho ra đê ở hết cả lũ. Đợt ấy phú ông triệu bà hầu 9 ngày liên tiếp, phía bà cả cũng không có động tĩnh xuống nước trước nên mâu thuẫn giữa phú ông với bà cả ngày một lớn. Phú ông hàng đêm nghe bà hai ngọt nhạt tâm tình cũng thương bô con bà hơn, đỉnh điểm là phú ông quyết định đích thân ra mặt hỏi vợ cho cậu hai. Đám hỏi đã có phú ông thì tất nhiên nó phải long trọng rồi. Cậu hai cưỡi ngựa đằng trước kiệu đỏ rước phú ông bà hai theo sau, vàng bạc châu báu tuy thua xa hôm cậu cả xuống phố huyện nhưng so với phong tục trong thôn cũng là hoành tráng lắm rồi. Già trẻ gái trai nô nức ùa ra hai bên đường vừa ngó nghiêng vừa vỗ tay chung vui, riêng bô Châm ruột gan cứ phải gọi là mát rười rượi. Châm thì sướng khỏi nói rồi, nhất là cái lúc trà nước xong xuôi cậu hai níu áo Châm rủ ra ngoài bụi chuối, tim Châm tưởng nhảy ra ngoài lồng ngực ấy chứ. Đêm hôm kia vừa nghe cái rung ba hoa cậu hai mới kiếm được viên đá quý trên núi thuộc loại hiếm lắm, màu đỏ rực rỡ rất đẹp. Dùng phấn khởi ti tâu rằng cậu mà bán đi thì được ối tiền, rồi cậu sẽ mua bánh đa kê cho nó. Trâm cũng phấn khởi theo, hy vọng cậu mua bánh đa kê thừa tiền cậu sẽ mua lễ vật trao cho Trâm. Đúng như Trâm dự đoán, cậu hai thực sự giữ lời hứa. Bữa trước cậu khất, bữa nay cậu đền thật.